Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, tâm tác Saiki Kusuo. Makise Kurisu biết Aki Tomoya lại rất nhiều bạn gái, nhưng là cụ thể là ai nhưng lại không rõ ràng lắm. Mà lúc này tại Aki Tomoya trong nhà có Gabriel tổ bốn người. Sakura Sorako, Masiro, Misaki, Aoyama bởi vì muốn đi làm công cho nên chạng vạng tối mới có thể đến. Còn lại còn có Kuroneko, Kiryu Moekura, Tuma Kazuha, Kasumi Gaoka Utaha, Michiru, chăm chú là nhìn một cái liền có mười mấy người. Còn không nói lúc này ở phía sau hỗ trợ người. Nếu là Aki Tomoya hùng tâm tráng trí là đem những người này toàn bộ lấy trở về. Makise Kurisu biểu thị chính mình không có năng lực này. Thật sao? Ta còn tưởng rằng lão bản ngươi muốn bắt trước vị kia tại cải cách bên trong rực rỡ hào quang vi. Tước gia đâu? Bất quá vi tước gia mặc dù có thể lấy rất nhiều thê tử danh ngạch, nhưng lại cũng chỉ cưới 7 vị. Nhưng là nếu là sự tình đặt ở lão bản trên thân đoán chừng kết quả sẽ. Mặc dù thế giới này chính sử bên trong, vi tước gia là một cái anh dũng quả cảm. Vì cải cách bỏ ra rất lớn hy sinh, hữu dũng hữu mưu người, nhưng là tại học được quãng lịch sử này thời điểm, Aki Tomoya một mực cảm giác 10 phần không hài hòa, đặt ở trên người của ta sẽ chỉ lấy 4 vị. Tốt rồi, nếu là Kurisu đối với phương diện này thật sự là cảm thấy hứng thú. Đợi đến ta kết hôn thời điểm, ta có thể giới thiệu thê tử của ta cho ngươi nhận biết. Quên đi thôi, có phương diện này thời gian còn không bằng cho ngươi tìm hắc tâm lão bản đi làm việc đâu. Tránh khỏi đến lúc đó kết thúc không thành nhiệm vụ, ngươi mượn cơ hội tiêu giảm chúng ta phòng thí nghiệm đầu nhập tài chính. Makise Kurisu một bên, cảm khái một bên hướng phía bên trong đi đến. Hở, chẳng lẽ Tomoya đồng học lại chậm rãi lột xác thành hắc tâm thương nhân sao? Ở một bên Sina Mayuri cũng cười tủm tỉm nói, đúng nha, đến lúc đó liền đem Okabe điều động đến châu Phi đi. Để Mayuri ngươi một năm gặp không được hắn một mặt, nếu như Okabe đi châu Phi cái kia Mayuri cũng đi cùng liền tốt, đến lúc đó chúng ta liền có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ đâu, nhìn xem lúc này cười tủm tỉm Mayuri. Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ giang tay ra. Lúc này phần lớn người đều đã đến đông đủ. Bất quá khoảng cách lấy ăn cơm chiều thời gian còn có rất lâu. Aki Tomoya dứt khoát liền mang theo bọn hắn đi trong phòng một ít chơi trò chơi thiết bị bên trong. Chơi đùa, dù sao căn phòng đã bố trí gần đủ rồi. Cũng không thể để bọn hắn một mực bố trí căn phòng đi. Lúc này Eriri cùng Megumi cũng quay về rồi. Nhìn xem lúc này trong phòng người, Megumi không khỏi hỏi, Saiki đồng học hôm nay không tới sao? Bởi vì Saiki luôn luôn là ưa thích an tĩnh, mà lúc này lại không có xuất hiện ở đây. Cho nên Megumi mới có thể bộ dạng này hỏi, hẳn là sẽ chậm chút tới đi. Ta nhớ được phát ra mời thời điểm. Hắn đáp ứng. Saiki Kusuo sở dĩ sẽ đáp ứng là bởi vì vừa vặn dưới lầu nghe được Kaido-san gửi cho mẫu thân mình điện thoại. Nói là cùng Nendo muốn tới tìm chính mình chơi từ khi Teruhashi Kokomi từ Aki Tomoya nơi này học. Được như thế hữu dụng chắn Saiki Kusuo phương pháp đằng sau. Kaido bọn hắn cũng thời gian dần trôi qua học được. Bởi vậy tại bái phòng trước đó đều sẽ gọi điện thoại hỏi thăm mẫu thân của Saiki, Saiki có thời gian hay không, mà Saiki Kurumi đối với những chuyện này tất nhiên là 10 phần mừng rỡ đáp ứng. Mặc dù Aki Tomoya tên tiểu yêu tinh này cũng rất đáng ghét. Tại Saiki Kusuo trong lòng có thể cùng Torisuka Rita đánh đồng. Nhưng là nói đến tại Saiki Kusuo trong lòng phiền nhất người cùng quấn người tiểu yêu tinh là Nendo Riki, chỉ cần cùng với hắn một chỗ tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Hơn nữa lúc này còn tăng thêm một cái Kaido-san. Aki Tomoya mặc dù đáng ghét một chút, nhưng là không chịu nổi trong nhà cà phê thạch rau câu. Món điểm tâm ngọt rất nhiều a. Ân, mặc dù chán ghét, nhưng nhìn tại món điểm tâm ngọt trên mặt mũi liền tạm thời đi nhà bọn hắn tránh một chút khó đi. Nguyên bản hắn là cái dạng này nghĩ, bất quá ngay tại hắn hướng mình mẫu thân giải thích thời điểm. Hai người đã đến cửa nhà, ngao, là người anh em bằng hữu, kia chính là ta bằng hữu, ta cũng bồi tiếp anh em đi một chuyến. Cái này cà phê thạch rau câu coi như là cho hắn lễ vật tốt rồi. Nói đến lần trước người anh em người bạn này giới thiệu cho ta công việc thế nhưng là vô cùng tốt. Ta rất ưa thích đâu. Đang nghe được Nendo Riki lời nói đằng sau, Saiki Kusuo cảm giác chính mình nội tâm tặc tuyệt vọng. Hở, Nendo, Saiki người bạn này ngươi biết sao? Là cái giống như chúng ta lớn người. Lần trước còn giúp ta giới thiệu một cái không sai công việc. Mỗi ngày chỉ dùng đánh một chút bóng liền có thể kiếm tiền đâu. Nhìn xem lúc này giơ ngón tay cái lên Nendo Riki, Kaido-san không khỏi hết sức kinh ngạc nhìn xem hắn. Dù sao hắn tại rất lâu trước đó thế nhưng là cùng Aaron thế nhưng là thấy qua Nendo công việc chàng. Cảnh đó cũng không phải là vẻn vẹn vô cùng thê thảm có thể hình dung. Đơn giản chính là cực kỳ bi thảm. Cho nên hắn đối với có thể viện trợ Nendo Riki tìm được việc làm người có thể nói là 10 phần. Hiếu kỳ, nếu là bạn của Saiki, chúng ta đi cùng có thể hay không không tốt lắm a? Mặc dù hết sức tò mò, nhưng là lúc này Kaido-san vẫn là cảm giác bộ dạng này có chút không tốt. Saiki Kusuo, Kaido tốt, kiên trì cái nhìn của mình liền tốt. Yên tâm đi, hắn cũng là bạn của ta. Người lùn coi như là ta cùng người anh em cùng một chỗ mang ngươi nhận biết bạn mới tốt rồi. Nhìn xem lúc này vỗ chính mình bộ ngực bộ dạng này nói Nendo Riki. Kaido-san không khỏi nhẹ gật đầu. Bộ dạng này, vậy ta cũng đi theo đụng một cái náo nhiệt tốt rồi. Saiki Kusuo, quả nhiên không nên đối với các ngươi bọn này nhỏ đám yêu tinh ôm lấy quá nhiều mong đợi a. Kết quả là, lúc này Saiki Kusuo giấu trong lòng 10 phần khó chịu tâm tư đi theo hai người chậm rãi hướng phía nơi đó đi tới, bởi vì vốn là muốn thuấn di đi qua, cho nên Saiki Kusuo lựa chọn xuất phát thời gian tương đối trễ. Nhưng là lúc này mang theo hai người khẳng định đúng không tốt thuấn di đi qua. Thế là đành phải ngồi giao thông cung cấp chậm rãi đi qua. Đợi đến bọn hắn đạt tới thời điểm, Aki Tomoya mời người xem như triệt để tới đông đủ. Saiki, ta còn tưởng rằng ngươi ghét bỏ nơi này không đủ yên tĩnh. Không tới chứ, đúng vị bạn học này chính là ngươi một mực nhắc lên Kaido đồng học đi. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta gọi Aki Tomoya, mở cửa phòng đằng sau, nhìn xem ba người. Aki Tomoya không khỏi vừa cười vừa nói. Ai, Saiki cùng ngươi nhắc qua ta sao? Trong nháy mắt, Kaido-san trước mắt không khỏi sáng lên. Theo sau truy vấn, đương nhiên, Saiki đã từng cùng ta nói qua một ít cùng hắn quan hệ bằng hữu tốt nhất đâu. Trong đó có các ngươi nha. Nhìn xem lúc này Kaido-san ánh mắt, Saiki Kusuo không khỏi hung tợn trừng mắt liếc Aki Tomoya. Xuống cái trong nháy mắt, Nendo chợt lưu lại nước mắt, sau đó hung hăng ôm lấy Saiki Kusuo. Người anh em, không nghĩ tới tại trong lòng ngươi địa vị của ta cao như vậy. Bằng hữu tốt nhất sao? Không, cần phải so cái này còn tốt hơn một ít. Người anh em, nhìn xem một thanh nước mũi một thanh nước mắt Nendo Riki. Cùng lúc này cơ hồ phải dùng ánh mắt giết chết chính mình Saiki Kusuo. Aki Tomoya không khỏi nhún vai. Nếu như đang nói ra lời tương tự, tin hay không qua mấy ngày sẽ có lưu hành từ trên trời nện vào trong phòng của ngươi. À, nếu là Sebas ngăn không được, ta cũng chỉ phải tìm Kurumi Aji khóc lóc kể lể nữa nha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.